Long Tế, chương 557, ảnh ấy đến rồi. Gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, một chiếc máy bay thương mại từ Seoul bay đến Tokyo. Đáp xuống sân bay quốc tế Tokyo đúng giờ. Một thanh niên để tóc dài, ăn mặc phong cách hai phốp, đeo túi đẩy vali theo dòng người ra khỏi sân bay. Sau khi rời khỏi sân bay, thanh niên lên một chiếc taxi. Khi còn cách khu người giàu của vịnh Tokyo 1 km thì xuống xe. Sau đó vứt hành lý, biến mất trong đêm tối như một hồn ma. Lúc này, cách lúc Lâm Uyển Thu bị bắt cóc vừa đúng 10 tiếng. Trong lúc giới võ sĩ toàn cầu đang thảo luận Trần Phong có đến nước R hay không, gia tộc Miyamoto theo dõi toàn diện mọi người Hoa Hạ đến nước R, thì một thanh niên CL đã đến nước R, thanh niên này chính là Trần Phong. Sau khi đến nước R, Trần Phong không đến Daito luôn mà dựa theo tin tức Thạch Phá Quân cung cung cấp. Đến một khu biệt thự này nằm ở vịnh Tokyo, là khu người giàu nổi tiếng Tokyo, cả nhà Matsushima Kaede sống ở đây. Trần Phong không định trực tiếp đến chỗ Daito cứu Lâm Uyển Thu. Anh định ép Matsushima Kaede nói ra kế hoạch của Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy trước. Khác với Hiệp hội Thương nhân Trung Hải, nội bộ Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy chỉ có hai gia tộc. Một là gia tộc Miyamoto của Miyamoto Hanzo, một gia tộc khác đương nhiên là gia tộc Matsushima của Matsushima Kaede. Ở nước R, gia tộc Matsushima cũng là gia tộc siêu lớn danh tiếng lẫy lừng. Sản nghiệp mà gia tộc họ nắm giữ gần như phủ khắp cả nước R. Lần trước, khi Matsushima Kaede đến chúc mừng sinh nhật Sở Thanh Từ, đã tặng luôn một chiếc du thuyền xa hoa làm quà. Lúc đó, quà của Matsushima Kaede khiến tất cả mọi người kinh ngạc, bởi vì giá trị của chiếc du thuyền đó phải hơn 100 triệu. Sự tiếp xúc của Trần Phong và Matsushima Kaede chỉ giới hạn trong lần đó, cho nên anh không có ấn tượng sâu sắc với Matsushima Kaede. Chỉ nhớ Matsushima Kaede là một gã mập lùn thân hình nhỏ con. Lần này trước khi đến nước R, Thạch Phá Quân nói với anh, muốn đến Daito cứu Lâm Uyển Thu thì tốt nhất nên tìm điểm đột phá ở chỗ Matsushima Kaede. Bởi vì cao thủ hóa kình của gia tộc Matsushima Kaede mấy hôm nay đang bế quan, cho nên nội bộ cả gia tộc Matsushima Kaede hiện giờ không có hóa kình. Lúc này, trong nội bộ gia tộc Matsushima, cả nhà Matsushima đang ăn cơm. Kaede, nghe họ nói con biết Trần Phong kia, dùng bữa được một nửa thì bố Matsushima Kaede, Matsushima Jino đột nhiên buông dao nĩa xuống rồi nói. Đúng vậy, con đúng là biết Trần Phong kia. Matsushima Kaede gật đầu với vẻ mặt hơi phức tạp. Con cảm thấy người này có đến nước R không? Matsushima Jino hỏi. Matsushima Kaede lắc đầu. Bố, con không hiểu nhiều về Trần Phong, nên con cũng không rõ Trần Phong có đến nước R không. Nhưng người Hoa Hạ luôn trọng tình nghĩa. Nếu Lâm Uyển Thu này là người con gái của Trần Phong thì anh ta nhất định sẽ đến. Matsushima Kaede nói, tốt nhất là cậu ta đến. Nếu cậu ta không đến vậy kế hoạch của chúng ta công cốc rồi. Matsushima Jino nói, bố, chúng ta chắc chắn giết được anh ta sao? Matsushima Kaede không nhịn được hỏi một câu. Dù là bây giờ, cậu ta cũng hơi không dám tin. Thanh niên trông rất hiền hòa kia thế mà lại là thiên tài đáng sợ như vậy. Hừ, lần này Daito đã cử 30 hạ nhẫn, cộng thêm 10 trung nhẫn tinh nhuệ ra. Lực lượng như vậy sao có thể không nắm chắc giết chết cậu ta? Matsushima Jino hừ một tiếng. Sắc mặt Matsushima Kaede hơi nghiêm trọng. Hạ nhẫn trong miệng Matsushima Jino là nhẫn giả cảnh giới thấp nhất của nước R, nhẫn giả như vậy tương đương với minh kình của Hoa Hạ. Mà trung nhẫn thì tương đương với ám kình của Hoa Hạ. 30 minh kình, cộng thêm 10 ám kình, để giết Trần Phong, Daito thế mà cử ra lực lượng như vậy. Bố, vậy chúng ta thì sao? Matsushima Kaede không nhịn được hỏi. Hiển nhiên, Matsushima Jino vừa nói chỉ là lực lượng Daito cử ra, là chủ mưu thực sự của hành động lần này. Gia tộc Matsushima và gia tộc Miyamoto e là sẽ cử lực lượng tinh nhuệ hơn. Chúng ta, Matsushima Jino nhếch mép cười khẩy. Chúng ta chỉ cần cử hai người là được. Hai người, Matsushima Kaede kinh ngạc, sau đó như nhớ ra cái gì. Sắc mặt cậu ta thay đổi. Bố, Trần Phong lần này cứu người rất có thể sẽ livestream cứu người trước mặt võ sĩ toàn cầu. Nếu chúng ta để thượng nhẫn của gia tộc chúng ta ra tay thì e là mỗi một thượng nhẫn trong gia tộc lớn như gia tộc Matsushima thì đều là cao thủ nổi tiếng bên ngoài. Nếu họ công khai ngăn cản Trần Phong thì tất nhiên sẽ bị người mạnh trên toàn cầu nhận ra. Yên tâm, thượng nhẫn mà gia tộc chúng ta cử đi đã chết từ 10 năm trước rồi. Matsushima Jino bình tĩnh ngắt lời Matsushima Kaede. Giống với gia tộc Miyamoto, gia tộc Matsushima cũng có một thượng nhẫn vốn phải chết vào 10 năm trước. Chết rồi, mắt Matsushima Kaede sáng rực. Chết rồi mà Matsushima Jino nói đương nhiên không thể nào là chết thật được mà là chỉ thân phận của họ là chết rồi. Trong lúc Matsushima Kaede và Matsushima Jino bàn luận đối phó với Trần Phong thế nào, thì Trần Phong đã trà trộn vào khu biệt thự, đến khu nhà ở của Matsushima Kaede. Trưa nay, Thạch Phá Quân tuyên truyền việc Lâm Uyển Thu bị bắt cóc trên diễn đàn võ thuật theo kế hoạch của anh. Gây chấn động mạnh, cùng lúc đó, anh giả dạng, dùng một thân phận giả đến Soen của CL. Sau đó lại lợi dụng quan hệ của nhà họ Sở ở CL tìm một thanh niên CL có ngoại hình tương tự. Lấy giả thay thật dùng thân phận của thanh niên CL kia. Ngang nhiên đến Toko, sau đó đi thẳng đến đây. Trần Phong lúc này đã vứt tóc giả trên đầu đi, thay bộ đồ màu đen. Cả người trông cứ như hòa vào đêm tối. Trong màn đêm, anh nheo mắt, đánh giá biệt thự của Matsushima Kaede. Cùng lúc đó thì giỏng tai lắng nghe cẩn thận mọi động tĩnh. Giống mọi biệt thự kiểu R đẳng cấp khác, biệt thự của Matsushima Kaede ngoài nhà chính ra thì còn có một cái vườn gần 1.000 mét vuông đất. Trong vườn trồng các loại cây cối hoa cỏ quý hiếm, thi công hai cái chòi nghỉ, vô số đèn đá, còn cả một cái ao. Ngoài ra, biệt thự còn xây một bức tường cao 2 mét, trên tường lắp đầy camera, có thể nói là 360 độ không góc chết. Chỉ cần có người tiếp cận biệt thự thì sẽ bị camera quay lại. Từ đó hiển thị trong màn hình theo dõi ở phòng giám sát của phòng bảo vệ. Bị vệ sĩ phát hiện, mấy giây sau, Trần Phong thu đường nhìn lại, hít sâu một hơi. Kinh khí trong người điên cuồng dồn xuống gót chân. Phút, ngay sau đó, dưới chân Trần Phong cử động, thân hình lóe lên, cứ như một ảo ảnh, nhanh chóng dịch đến cạnh tường, bật lên một cái, vượt qua bức tường cao 2 mét luôn, sau đó lặng lẽ đáp đất, tất cả trông thì phức tạp, nhưng vì Trần Phong phát huy hết tốc độ nên đã hoàn thành trong thời gian cực ngắn. Vì vậy hình ảnh trong camera không có bóng anh. Chỉ có một cái bóng đen không hoàn chỉnh. Vừa nãy là bóng người à, trong phòng giám sát. Một vệ sĩ nhìn thấy bóng đen. Lúc muốn xác nhận thì phát hiện bóng đen đã biết mất rồi. Không nhịn được hỏi đồng nghiệp. Cách chương.